Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 351, người lại cướp ta đầu người. Ở cùng Iran lúc trước tuyên bố trên, Scolari cùng Quaresma này một đôi thầy trò phối hợp hiểu ngầm. Dùng phản phúng phương thức đem Iran đội thật một trận bẩn thỉu. Iran huấn luyện viên trưởng Ivankovic toàn bộ hành trình sắc mặt đều là đen xì. Nếu như không phải tâm lý tố chất miễn cưỡng tạm tạm, làm không cẩn thận tại chỗ bệnh tim phát tác cũng không ngăn nổi hắn muốn cùng người Bồ Đào Nha. Liều mạng kích động, dư luận tự nhiên lại là một phen lẫn lộn. Iran đại ngôn không xàm, lại bị Bồ Đào Nha phản đối. Lớn như vậy nhà thích nghe ngóng tin tức khẳng định tối có thị trường. Toàn thế giới các cổ động viên cũng không nhịn được bắt đầu cười nhạo nổi lên Iran. Không đủ thực lực thì thôi, miệng còn rất lớn, các ngươi là thật không sợ đem Bồ Đào Nha chọc điên à. Hiện tại Bồ Đào Nha không phải là đã từng Bồ Đào Nha. Nắm giữ Quaresma hàng hải hạm đội có thể một lời không hợp liền mở ra tàn sát hình thức. Lẽ nào Iran cảm thấy Angola bị tàn sát thật thoải mái? Cũng muốn thử một chút. Nguyên lai Iran còn là một run em mờ. Hiện tại, chờ xem Iran chuyện cười là tốt rồi. Nếu bọn họ dám khiêu khích như vậy một nhánh Bồ Đào Nha, như vậy phải có chết giác ngộ. Liền ngay cả cá độ công ty đều đi theo tham gia trò vui. Điểm số lớn bị đánh ra bồi suất cũng lục tục mở ra. Chỉ có điều bởi vì thải mê môn quá mức nhảy nhót. Đúng là mấy cái điểm số lớn bồi ngay thẳng offline hàng. Khiến cho thật giống như vậy điểm số thật có thể bị đánh ra đến như thế. Ngay ở Iran đội đã sắp phải biến đổi đến mức người người gọi đánh thời điểm. Vòng bảng mặt khác một trang kết quả của cuộc so tài mới vừa ra lò. Trực tiếp kiến tạo một làn sóng, để Iran trong nháy mắt bị làm mất mặt. Mexico cùng Angola đá hòa. Tuy rằng Mexico tình cảnh chiếm cứ ưu thế, có thể Angola hắc ca anh em nhưng ngoan cường bảo vệ khung thành. Không có để Mexico đạt được ghi bàn. Đã như thế, vòng bảng tình thế liền trở nên phức tạp. Mexico bốn điểm, Angola một phân. Trọng yếu chính là Angola đã đá xong Bồ Đào Nha. Có thể Mexico gương còn không đá. Nếu như một vòng cuối cùng Bồ Đào Nha thắng Mexico, Angola lại thắng Iran, cái kia Angola cùng Mexico sẽ cùng phân. Đến thời điểm muốn so với liều tịnh thắng bóng mới có thể quyết định ai ra biên. Nhưng đối với Iran tới nói, chuyện này quả thật chính là cái quái gì vậy bi kịch. Huấn luyện viên trưởng Ivankovic vừa tuyên bố Mexico thực lực và Bồ Đào Nha tương đương. Kết quả Mexico liền bị Angola bức hòa, làm mất mặt có muốn hay không nhanh như vậy. Bồ Đào Nha 5, không Angola. Angola 0, không Mexico. Mexico 3, 1 Iran. Như vậy một loại tiếp nhận so sánh quan hệ. Quả thực chính là đem Iran nhấn trên đất ma sát. Iran tự đóng, ngược lại mãi cho đến thi đấu trước làm nóng người thời điểm. Quaresma xem đối diện Iran các cầu thủ đều âm u đầy tử khí. Cũng không biết kinh bị bao nhiêu trên tinh thần dàn vặt. Bên sân Ivankovic sắc mặt quả thực so với buổi họp báo tin tức lúc còn hắc. Quaresma rất không có lòng thông cảm. Làm hỏng việc, liền muốn chịu đòn. Đạo lý này khi còn bé phụ thân ngươi không có mang theo roi ra nói cho ngươi sao? Ngược lại các ngươi chết chắc rồi. Lại không nói Quaresma có muốn hay không soạt ghi bàn. Coi như là hắn cuộc tranh tài này hoa nước. Scolari đều sẽ không để các cầu thủ tha Iran. Đầu tiên Bồ Đào Nha muốn bảo đảm thắng trận thuận lợi ra biên. Đỡ phải cuối cùng một trận thi đấu ra biên bất ngờ. Thứ hai, các người đã nói có cơ hội thắng Bồ Đào Nha. Vậy thì mỏi mắt mong chờ chứ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cơ hội tới để ở nơi nào. Cho dù Bồ Đào Nha vô cùng coi rẻ Iran, nhưng chiến thuật trên, nhưng cũng làm đầy đủ chuẩn bị, chắc chắn sẽ không bởi vì khinh địch mà cho Iran thừa cơ lợi dụng. Trọng yếu chính là, đe câu trở về, vốn là không phải cái gì nghiêm trọng thương bệnh, hỏa tuyến khôi phục sau khi xác nhận sẽ không có vấn đề. Scolari tất nhiên sẽ đem đe câu thả lên sân khấu, trước tiên bảo đảm ra biên lại nói, có điều đem đe câu đặt ở vị trí nào trên. Scolari đúng là xoắn suýt đến nửa ngày, ở Quaresma không có tiến vào đội tuyển quốc gia lúc C, do cùng Figo hai bên trái phải, đe câu thì lại ở chính giữa, đá trước eo vị trí. Đây là Bồ Đào Nha thường quy đấu pháp, nhưng hiện tại Quaresma đột nhiên xuất hiện, tam đại cầu thủ chạy cánh liền rất lúng túng. Nếu như đe câu vẫn như cũ đá trước eo, như vậy có phải là Figo liền muốn bị nhấn ở trên ghế dự bị? E sợ đổi thành Figo ở World Cup tùy ý một nhánh nhà giàu đội bên trong, đều sẽ không bị xa xỉ đặt ở trên ghế dự bị làm vật biểu tượng chứ. Biện pháp giải quyết tốt nhất, kỳ thực chính là đem đe câu đặt ở tiền vệ trụ vị trí. Tuy rằng ở một mức độ nào đó lãng phí đe câu tấn công tài năng, nhưng có hắn ở giữa sân cứu vãn, đội bóng tấn công tổ chức khẳng định càng trôi chảy. Phải biết, rất nhiều lúc, đe câu ở Barca đánh cho chính là tiền vệ trụ vị trí. Vì lẽ đó, cuối cùng Scolari vẫn là quyết định không đánh vỡ trước sân tấn công trận hình, lùi lại trước một cuộc tranh tài thủ phát Merniz cùng Thiago, lấy đe câu cùng Costinha tổ sau đó đẩy lên đội tuyển Bồ Đào Nha sống lưng. Thiago thiên hướng tổ chức, Merniz thì lại thiên hướng B2B, trong bọn họ tùy ý một cái cùng đe câu tạo thành song tiền vệ trụ hiệu quả cũng không bằng Costinha. Cái này đơn thuần phòng thủ tiền vệ trụ cùng đe câu ghép thành đôi sản sinh hiệu quả rõ ràng. Vì lẽ đó, Scolari điều chỉnh rất lớn mật. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này ở một mức độ nào đó sẽ là chủ lực của Bồ Đào Nha đội hình. Dù cho mặt sau tao gặp cường địch, cũng vẫn như cũ gặp lấy này ứng chiến. Chiến thuật phương diện là Scolari sự tình, Quaresma mới sẽ không đi bận tâm. Hắn bận tâm cũng vô dụng. Hiện tại, hắn nếu muốn chính là làm sao đánh tan Iran, cố gắng soạt mấy cái ghi bàn. Nếu như nói cầu thủ Bồ Đào Nha phổ biến đối với Iran chưa quen thuộc, như vậy Quaresma khả năng là duy nhất ngoại lệ. Hết cách rồi, này chi Iran đội cho liên đoàn bóng đá lưu lại quá nhiều không tốt đẹp hồi ức. Hắn muốn quên đều không quên được. 97 năm 10 cường thi đấu ở Kim Châu sân thể dục cho liên đoàn bóng đá đến rồi một hồi điên cuồng đại nghịch chuyển. Hiệp 2 ở Tehran lại đánh liên đoàn bóng đá một cái 4-1. Đối với liên đoàn bóng đá mà nói, vậy tuyệt đối là không đành lòng hồi ức đau đớn thê thảm. Dù cho chính mình hiện tại biến thành người Bồ Đào Nha, nhưng huyết ngược Iran một trận xả giận, tổng không quá đáng chứ. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Quaresma chiến ý có thể so với trước một cuộc tranh tài đối mặt Angola đủ có. Thêm, C, do liền đứng ở Quaresma bên cạnh, vốn là hắn đi tới là muốn cùng Quaresma tâm sự, xem bọn họ là không phải có thể chuẩn bị một điểm tiểu phối hợp, để cho mình cũng được lợi một ít. Hắn đối với ghi bàn chấp nhất, có thể vượt xa quá thường ngày trạng thái Quaresma. Có điều làm C, do nhận ra được Quaresma cái kia không giống với dĩ vãng sắc bén ánh mắt. Đối với Quaresma cực kỳ hiểu rõ, hắn liền biết, Quaresma khả năng phải chăm chỉ. Tuy rằng hắn không biết Iran đội bóng này có cái gì đáng giá Quaresma thật lòng, có thể này cũng không trở ngại hắn biết. Iran sợ muốn lành lạnh, quên đi, cũng đừng hàn huyên, phòng trừng Quaresma ở chính mình phát tiết tận hứng trước, mới sẽ không cho người khác này bánh đây. Hắn quá giải Quaresma, C, do mất hết cả hứng đi rồi, không trông cậy nổi Quaresma, muốn ghi bàn lời nói, cũng chỉ có thể chính mình đến rồi, làm nóng người kết thúc. hai đội bóng trở lại phòng thay đồ làm chuẩn bị cuối cùng. Sau đó mới lại xuất hiện ở cầu thủ đường nối, chuẩn bị ra trận, bởi vì là giải thi đấu, lúc trước một loạt phân đoạn đều không thể thiếu. Điều này làm cho rất nhiều người có chút bất đắc dĩ. Vốn là ở phòng thay đồ bên trong bị huấn luyện viên trưởng một phen cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết, kích thích nhanh cuồng bạo hơn các cầu thủ đều muốn trực tiếp bắt đầu thi đấu. Như vậy mới có thể làm cho mình dâng lên nhiệt huyết được phát tiết. Có thể như thế một bộ quy trình đi xuống, nhiệt huyết sớm rất sao nguội, còn kích động cái len sợi a. Có thể hết cách rồi, cũng không thể bởi vì này cố định quy trình đi nộ đỗi FIFA chứ. Liền hỏi ngươi, có còn muốn hay không thắng lợi? FIFA rất xã hội, không trêu chọc nổi. Lại nói Bồ Đào Nha lần trước liền bị đen, khi đó bọn họ còn không làm sự tình đây. Không làm sự tình đều bị đen, làm sự tình lời nói, chẳng phải là muốn bị chết rất thảm. Tiểu cầu đồng ở công nhân viên dưới sự dẫn lĩnh đi đến cầu thủ đội ngũ bên cạnh. Một hồi các cầu thủ đem nắm bên cạnh mình tiểu cầu đồng ra trận tiến hành nghi thức. Quaresma bên người là một cái 4-5 tuổi bé trai, con mắt đại đại, tóc màu vàng kim khá giống tiểu bếp khi còn trẻ cảm giác. Rất thảo thích, không nhịn được theo thói quen cười xấu xa một hồi. Cái nụ cười này đối với cô gái quá có lực sát thương. Chỉ có điều, Quaresma nhưng không nghĩ tới. Bên người tiểu tử vừa thấy Quaresma cười, con mắt trong nháy mắt trợn lên càng to lớn hơn, trực tiếp bắt đầu gào khóc. Không biết còn tưởng rằng Quaresma cướp hắn kẹo que đây. Quaresma con mắt cũng trừng lớn, nhìn bé trai bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta bắt nạt ngươi, ngươi khóc cái gì? Tuy rằng có hống hài tử kinh nghiệm, chỉ có điều Quaresma mới không muốn đi hống bé trai. Hắn vẫn là càng yêu thích cô gái một điểm. Dù sao con trai lớn rồi liền biến thành đại móng heo. Trước sau đội hữu cười đến không có tim không có phổi. Nhìn Quaresma thần tương thật giống như đang xem khó gặp hài kịch điện ảnh. Phải biết, muốn nhìn thấy Quaresma như thế tay chân luống cuống dáng vẻ có thể không quá dễ dàng. Quaresma tức giận nhìn bọn họ vài lần, hận không phải tìm cơ hội cùng bọn họ đồng quy vu tận. Liền biết cười, lẽ nào liền không thể giúp ta hò hét hài tử sao? Bồ Đào Nha hoàng kim một đời cầu thủ bên trong phần lớn có thể đều có hài tử. Nhưng bọn họ hiển nhiên càng muốn xem Quaresma ăn quả đắng. Còn có cô gái ở đây đây. Tuy rằng ta không biết ngươi tại sao khóc. Có thể ngươi có phải là nên lưu ý một hồi chính mình ở nữ sĩ trước mặt hình tượng. Quaresma cúi người xuống. Bất đắc dĩ đối với bé trai nói. Bất luận bao lớn tuổi tác cậu bé. E sợ ở cô gái trước mặt biểu hiện muốn đều là từ lúc sinh ra đã mang theo. Nghe được Quaresma vừa nói như thế, cậu bé trong nháy mắt đình chỉ khóc thút thít, quay đầu nhìn một chút trước người sau người hài tử, sau đó lại bắt đầu gào khóc. Lừa người, nơi nào có cô gái? Quaresma cũng có chút mộng, hắn còn làm sao chú ý, làm sao lần này lại không có an bài cô gái, cùng một màu con trai, lẽ nào điều này cũng có giới tính kỳ thị? Nếu như ngươi không khóc, như vậy ta liền giới thiệu cho ngươi một cái người bạn gái nhỏ. Ngươi biết không, Figo hay con gái gần như giống như ngươi lớn, có cơ hội ta dẫn ngươi đi cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Biết cái đề tài này có thể hấp dẫn con trai sự chú ý. Quaresma liền tiếp tục triển khai, không chút do dự đem Figo bán. Bé trai con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn. Hiển nhiên là đến rồi hứng thú. Rất nhiều Quaresma không làm được liền lại trên Quaresma tư thế. Quaresma không nhịn được đắc ý. Đến cùng là tiểu móng heo. Phải như thế quyết định. Nhưng mà, hắn nhưng không có nhìn thấy. Figo ở mặt trước quay mặt sang. Trên mặt cái kia âm u vẻ mặt. Rốt cục, có thể vào sân. Ở tổ trọng tài dẫn dắt đi. hai đội cầu thủ lôi kéo cầu thủ trẻ xếp hàng đi ra cầu thủ đường nối. Trên khán đài cũng bùng nổ ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Lúc này, bé trai lôi kéo Quaresma tay không tha. Thật giống như đột nhiên chơi quyền toán giới thiệu với hắn người bạn gái nhỏ Quaresma có ỷ lại cảm. Giác tự, Quaresma không nhịn được đắc ý. Xem ra chính mình ở tiểu hài tử trong lòng vẫn rất có sức hấp dẫn. Đắc ý bên dưới, liền muốn tiếp tục đậu bé trai chơi. Coi như là trợ giúp Figo sớm khảo sát một hồi tiểu con rể. Đừng tưởng rằng Quaresma là đang nói đùa. Hắn là thật định tìm cơ hội mang bé trai đi tìm Figo con gái cùng nhau chơi đùa. Xem, ta đắc ý nhất tất sát skill chính là má ngoài truyền vào trong cùng sút gôn. Quaresma lấy ra chính mình má ngoài. Dương Dương tự đắc khoe khoang nói. Ngươi biết không? Toàn bộ thế giới rơi bóng đá chỉ có ta biết cái này cái đặc thù kỹ. Người khác coi như mô phỏng theo đến y theo dáng dấp. Cũng tuyệt đối bất chính tông. Không phải như thế mùi vị. Bé trai dùng sùng bái ánh mắt ngửa đầu nhìn Quaresma. Cái kia gần như dáng vóc tiều tụy vẻ mặt. Để Quaresma hết sức thỏa mãn. Quả nhiên ở tiểu hài tử trước mặt chém gió ở đại nhân trước mặt khoác lác càng có cảm giác thỏa mãn. Bởi vì bọn họ căn bản là sẽ không chọc thủng ngươi. Đến, ta dạy cho ngươi, xem trọng, má ngu lịch chính là như thế dùng. Quaresma chuẩn bị tay lấy tay để bé trai cảm thụ má ngoài mị lực. Vừa đi một bên giơ chân lên liền là một cái má ngoài sút gôn động tác. Chỉ có điều, bởi vì động tác quá lớn, trực tiếp đem chân bắn vào phía trước Pauleta giữa hai chân. Pauleta cũng chính đang đi về phía trước, bị Quaresma như thế một bán, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp xuất hướng về mặt đất, coi như hai cánh tay hắn diêu đến nhanh hơn nữa, đều không có có thể giúp hắn khôi phục cân bằng. Bé trai vỗ tay cười đến có thể hài lòng, tuy rằng má ngoài đá bóng có mạnh hay không hắn không biết, thế nhưng bán người cũng khá. Quaresma che miệng, vẻ mặt trong kinh ngạc mang theo thật không tiện. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lại cho Pauleta vấp ngã. Hoan hô bên trong cổ động viên thấy một màn này, hoan hô không ra, trực tiếp biến thành hoang đường cười to. Hiện trường bầu không khí đột nhiên vì đó biến đổi. Pauleta cả người đều là choáng váng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình không trêu ai không chọc ai đi về phía trước. Lại đều sẽ bị vấp ngã. Suý đến được kêu là một cái không có hình tượng. Quay đầu nhìn lại. Hóa ra là Quaresma. Người đây là trần trụi trả thù à. Pauleta quả thực là khóc không ra nước mắt. Trên một cuộc tranh tài tuy rằng hắn bị Quaresma mũi khiến cho chảy máu mũi. Nhưng hắn xin thề. Hắn thật không phải cố ý. Có thể hiện tại Quaresma nhưng như thế trần trụi trả thù cho hắn. Còn có thể hay không thể có chút đoàn đội ý thức. Quaresma rất muốn nói, ta cũng không phải cố ý. Ngươi có tin hay không? Đưa tay ra, mang theo cực kỳ áy náy vẻ mặt. Đem Pauleta kéo lên, xin lỗi nửa ngày, mới xem như là được Pauleta lượng giải. Quaresma cảm giác mình quá oan ức. Lúc này TV tiếp sóng đã cho chiếu lại, nguyên lai Quaresma vẫn bám thân mặt mày hớn hở cùng bên người bé trai nói chuyện. Nói đến hưng khởi nơi, thật giống là đưa chân làm má ngoài sút gôn biểu thị. Kết quả là cho Pauleta quật ngã, hàng này tuyệt bức là đó ý, có điều hắn có phải là có chút trả thù đến quá rõ ràng. Không sai, hàng này chính là như thế trừng mắt tất báo. Pauleta muốn khóc, ta không muốn mặt mũi a. Có điều ta rất ước ao cái này bé trai a. Có thể được Quaresma như vậy ôn nhu đối xử. Nếu như ta là cái kia bé trai là tốt rồi. Lẽ nào cái này bé trai là Quaresma tìm tới má ngoài truyền nhân? Thiên phú của hắn đưa tới Quaresma chú ý. Nếu không thì Quaresma tại sao cố ý dạy hắn má ngoài kỹ thuật? Ngoặc kép. lúc trước náo loạn một làn sóng, cho một trận đại chiến trước túc sát bầu không khí khiến cho tan thành mây khói. Scolari thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như không phải hắn còn muốn dựa dẫm Quaresma, hắn nhất định sớm đem Quaresma bắt. Có điều tuy rằng Quaresma có lúc thiên mã hành không tổng làm ra một ít nhiễu loạn đến, nhưng không thể không nói, Quaresma có lúc vẫn là rất ra sức. Scolari không khỏi nhớ tới lúc trước tuyên bố trên Quaresma cùng hắn phối hợp. Vậy cũng là nhiều năm như vậy trực tiếp cuộc đời bên trong thủ hạ cầu thủ cùng hắn phối hợp tối. Hiểu ngầm một lần, cái khác cầu thủ hoặc là chính là chú ý hình tượng, hoặc là chính là không thế nào am hiểu đánh cãi nhau. Khiến cho Scolari chỉ có thể tự mình ra trận một mình phấn khởi chiến đấu. Có thể Quaresma theo hắn ý tứ nổ đỗi Iran, lập tức liền để Scolari cảm giác không có như vậy cô độc. Này một loại Quaresma, thực sự là để Scolari vừa yêu vừa hận. Rốt cục, trọng tài một tiếng còi, thi đấu chính thức đấu võ. Đầu tiên mở bóng Bồ Đào Nha trực tiếp lợi dụng khống chế bóng ưu thế khống chế nhịp điệu thi đấu. Nói thế nào Bồ Đào Nha cũng là châu Âu phái Latin đại biểu tính đội bóng. Truyền khống chiến thuật đánh cho cực kỳ thuần thục. Đe câu thủ phát, Bồ Đào Nha giữa sân tổ chức công tác liền tiến hành đến mức rất thuận lợi. Tổ chức điều hành có người tâm phúc, để Iran đội giữa sân hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Iran vốn là thân thể lưu cách đá, có thể Bồ Đào Nha cũng là châu Âu đội bóng. Cho dù thân thể không phải bọn họ cường hạng, nhưng cũng sẽ không yếu hơn Iran. Điểm này hai đội bóng vẫn là có thể liều mạng. Có thể trên kỹ thuật, Iran liền bị song bảo vài điều đại lộ, bị Bồ Đào Nha suý đến không nhìn thấy đuôi xe đèn. Hoàn toàn không thể so sánh. Cục diện bây giờ là Iran ở giữa sân hoàn toàn bị chơi đến như không có con ruồi như thế. Liền coi như bọn họ muốn tìm thân thể đối kháng, đều không bắt được mục tiêu. Thi đấu còn chưa có bắt đầu bao lâu, nhìn thấy trên sân cục diện, mọi người liền biết hai đội bóng chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Quaresma hoạt động ở cánh trái, tuy rằng vẫn không có thu được ra dáng cơ hội, có thể ở hắn tích cực tham dự giữa sân cũng chân trong quá trình. Nhưng xem như là thông qua thi đấu đến hòa vào Bồ Đào Nha toàn thể đấu pháp. Dù sao cũng hơn hắn vẫn ở đường biên chờ bóng thân thiết. Toàn thể chiến thuật hòa vào độ không cao. Trước sau là hạn chế Quaresma tiến thêm một bước ràng buộc. Có điều, ở Scolari biết được Quaresma tầm quan trọng sau, từ từ bắt đầu cho Quaresma càng nhiều chiến thuật độ tự do. Chỉ cần hắn đừng phá hoại Bồ Đào Nha toàn thể. Ở đây cơ sở trên, Quaresma muốn làm sao phát huy liền làm sao phát huy. Scolari sẽ làm các đồng đội cho Quaresma cung cấp càng nhiều chống đỡ. Dù cho không bằng ở Arsenal nắm giữ tuyệt đối hạt nhân địa vị, nhưng Quaresma cũng rất hài lòng chính mình ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trạng thái. Cái này cũng là hắn đối với World Cup thắng lợi có lòng tin nguyên nhân. Đội hình thực lực không thể so bất kỳ một nhánh cường tráng kém. Bồ Đào Nha dựa vào cái gì liền không thể thắng lợi? Trước mắt nho nhỏ Iran lại làm sao có khả năng trở ngại Bồ Đào Nha bước chân tiến tới đây? Trận đấu bắt đầu phút thứ 7, Quaresma liền cho Iran trước cửa chế tạo một lần tình cảnh nguy hiểm. Hắn ở cánh trái chân phải má ngoài truyền bóng vào trong đồng dạng khá có uy hiếp. Nghịch thiên độ cong không chỉ có để truyền bóng vào trong tránh khỏi tấn công thủ môn, còn tránh khỏi trung lộ muốn tranh đỉnh Iran hậu vệ, trực tiếp tìm tới phía sau C, do, chỉ có điều C, do lúc này đánh đầu vẫn không tính là quá mạnh. Thân thể ưu thế cũng không nổi bật, ở Iran hậu vệ cánh quấy dày dưới. Hắn đánh đầu lại đỉnh lệch rồi. Nhìn ôm đầu đau hám C, do, Quaresma cũng không nhịn được nhe răng. Lúc không có chuyện gì làm, ngươi liền không tốt luyện một chút đánh đầu sao? Ngươi ghi bàn, ta kiến tạo, liền như thế lãng phí. Có điều vào lúc này, đã được kiến thức Quaresma cánh trái truyền bóng vào trong uy lực. Pauleta nhìn về phía Quaresma, ánh mắt đã kinh biến đến mức cực kỳ nóng bỏng lên. C. Do đánh đầu không được. Ta đánh đầu không sai à. Cho ta truyền một cái thôi. Ra trận thời điểm ngươi trả lại ta vấp ngã đây. Ngươi liền không thể đưa cho kiến tạo nói xin lỗi ta. Quaresma cũng không biết Pauleta hiện đang suy nghĩ gì. Coi như biết, hắn cũng chỉ có thể mở ra bàn tay biểu thị bất đắc dĩ. Kiến tạo ở đâu là muốn đưa sẽ đưa. Thật sự coi ta mang vệ tinh chỉ đạo à. Một lần tấn công không được. Quaresma càng tích cực, ghi bàn không thể tha. Càng nhanh càng tốt, thời gian dài không ghi bàn. Đối thủ liền có thể so sánh thi đấu ôm ấp ảo tưởng. Vì lẽ đó, Quaresma cần phải làm là bỏ đi Iran so sánh thi đấu ảo tưởng. Tuy rằng khả năng tàn nhẫn một ít, nhưng cũng là làm đối thủ được. Không phải sao? Hiệp 1 phút thứ 12, Quaresma lại ở cánh phải thu được cơ hội. Đối diện đối thủ hai người kèm cặp, Quaresma xông khắp trái phải, liên tục ở trong phạm vi nhỏ làm ra tinh diệu qua người động tác, đưa tới từng trận hoan hô, đồng thời cũng thoát khỏi đối thủ hai người kèm cặp phòng thủ, thuận lý thành trương cắt vào bên trong. Ai cũng dự liệu được Quaresma động tác kế tiếp cùng đột phá phương hướng là cái gì. Có thể một mực Iran chính là không ngăn được. Vài bước bay nhanh dẫn bóng giết tới am hiểu nhất sút gôn vị trí. Quaresma ở Iran tiền vệ trụ bọc lót đúng chỗ trước. Trực tiếp dùng chân phải bên trong MU bàn chân xoa một cái đại đường vòng cung. Quả bóng mới bắt đầu phương hướng hầu như là hướng về đối diện khu vực phạt góc đi. Nhưng trên không trung liên tục xoay tròn cấp tốc. Cuối cùng phương hướng rõ ràng là chạy về phía Iran khung thành. Như vậy cắt vào bên trong sút gôn. Trừ phi thủ môn tuyển vị xuất sắc đồng thời có đầy đủ chuẩn bị. Bằng không rất khó giam giữ. Chí ít hiện tại Iran thủ môn thì có chút trong lòng run sợ. Bởi vì hắn chuẩn bị rất không đầy đủ. Vùng cấm bên trong Iran cầu thủ hậu vệ nỗ lực muốn ngăn cản. Nhưng đánh giá thấp Quaresma đường vòng cung sút gôn nhuệ độ. Tốc độ nhanh chóng để bọn họ căn bản không kịp ngăn cản. Iran thủ môn bay người cứu thua. Tuy rằng hắn biết này một bóng mình có thể đụng tới tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng này tuyệt không là hắn ngồi chờ chết lý do. Dù cho có một tia cơ hội, hắn cũng không thể từ bỏ. Nhưng mà, đang lúc này, rồi lại một cái đầu xuất hiện ở quả bóng phi hành đường vòng cung quỹ tích trên. Thình lình đỉnh hướng về phía quả bóng, ở một tràng thốt lên trong tiếng, đem bay về phía khung thành góc xa quả bóng một con đỉnh hướng về phía khung thành góc gần. Iran thủ môn không kịp biến hướng. Trơ mắt nhìn quả bóng từ chính mình cứu thua tương phương hướng ngược bay vào khung thành. Một khắc đó, hắn tâm là bi thương. Tiếng hoan hô đột nhiên nổi lên. Frankfurt thương mại sân bóng trong nháy mắt sôi trào. Đám cổ động viên Bồ Đào Nha cảm xúc mãnh liệt chúc mừng nổi lên ghi bàn. Quả bóng xác thực tiến vào. Nhìn đầy mặt thần sắc kích động hướng chính mình xông lại Pauleta. Quaresma vẫn có chút choáng váng. Ngươi lại cướp ta đầu người. Không phải, ngươi lại cướp ta ghi bàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.